Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Thánh tiến gần nàng, gần như hôn lên môi nàng. Tiết Ninh cố sức giãy dụa nhưng không thoát được. Ngươi hôn ta một cái, cùng ta ân ái, để ta biết mùi vị nam nữ ân ái là gì. Ta sẽ nói cho ngươi một điểm yếu của ta, không lừa ngươi, thế nào? Trường Thánh một tay nắm cằm nàng, một tay tháo đai lưng. Áo ngoài rơi xuống, chuỗi ngọc trên áo va vào mặt băng, phát ra tiếng kêu mờ ám và nguy hiểm. Người mỗi lần cùng ta làm, ta sẽ nói cho ngươi một điểm yếu. Mắt tím của Trường Thánh nhìn nàng, ta có tổng cộng 7 điểm yếu, chỉ cần 7 ngày, giao dịch này rất có lợi đúng không? Cùng ta làm không? Tiết Ninh bị hắn ta đè trên thảm lông, tóc rối bời, không có chỗ nào không bị khống chế. Nàng dùng hết sức phản kháng, Trường Thánh nhìn thấy nhưng không buông tay. Cho đến khi trong lúc hắn ta tiến gần, muốn hôn nàng, Tiết Ninh cắn mạnh vào yết hầu hắn ta. Máu chảy ra, hình xăm tím trở nên nhòe nhoẹt, Trường Thánh không đau đớn mà cười thành tiếng. Hắn ta buông tay, Tiết Ninh ngã xuống đất nhưng không dám chậm trễ, lùi lại, tránh xa hắn ta. Điều này cũng không chịu, chứng tỏ ngươi không có thành ý tìm ra điểm yếu của thiên chiếu thần thể. Trường Thánh lau u trên yết hầu, nhìn màu u trên ngón tay, ánh mắt lại nhìn nàng. Người muốn giữ trinh tiết cho hóa kiếm, thật nực cười, nhân tộc luôn tự ràng buộc mình, trong ma vực của ta, ma nữ có thể tự do, muốn tìm bao nhiêu bạn tình thì tìm, muốn ở cùng ai thì ở cùng người đó, nếu có ý kiến, hai người đánh nhau là được. Người sợ không phải đối thủ của hóa kiếm, ta có thể giúp ngươi. Hắn ta dụ dỗ nhưng Tiết Ninh chỉ càng thấy ghê tởm. Cút đi, nàng đứng dậy. Ném tất cả đồ đạc xung quanh về phía hắn ta. Trường Thánh nhanh chóng né tránh rồi ngồi đó, quần áo lộn xộn, ánh mắt nhìn nàng ngoài không cam tâm còn có chút phiền muộn. Phiền muộn thoáng qua, hắn ta lại nói, không muốn thì thôi, ngươi luôn nói ma không đáng tin, lần này ta làm ngược lại, hứa để ngươi tìm điểm yếu, thật sự để ngươi tìm. Tiết Ninh lập tức nhìn hắn ta, Trường Thánh đã bình thường lại dáng vẻ tâm trạng thất thường của hắn ta. Hắn ta đứng dậy, áo rơi rụng, chậm rãi bước về phía nàng, lần này Tiết Ninh không tránh. Ngươi trở lại không phải vì điều này sao? Ta cũng lười hỏi ngươi gặp gì, thiên sơn thật đặc biệt, mang chữ thiên thì người tài địa linh, dù bị ta phong ấn trong thần phủ nhiều năm cũng không ngạc nhiên nếu có chuyện xảy ra. Trường Thánh dừng bên cạnh nàng, từ từ đưa tay, ngươi đã trở lại là không từ bỏ lời hứa của ta trước đó thì hãy thử đi. Bỏ qua lời mời 7 ngày. Trường Thánh thực sự muốn nàng tiếp tục tìm điểm yếu. Tiết Ninh nhìn hắn ta như chờ đợi, dù muốn thử nhưng vẫn chưa thực sự hành động. Trường Thánh cúi xuống đối diện nàng, Tiết Ninh cảm nhận được trên người hắn ta có mùi u tanh thuộc về ma và hơi thở nhẹ nhàng mùi tro tàn. Trên người ma thần luôn có một mùi rất nhẹ, như mùi tro tàn khi lửa lớn thiêu rụi mọi thứ. Còn do dự thì coi như thôi, dường như hắn ta cảm thấy mình chơi hơi quá. Theo kế hoạch, nếu đổi được 7 ngày quấn quýt cũng không tệ. Ngủ với phu nhân của hóa kiếm là Tiết Ninh thì lấy thiên chiếu thần thể để đổi cũng không khó chấp nhận. Lúc đó dường như hắn ta quên việc để tu luyện thiên chiếu thần thể thì mình đã trải qua gian khổ thế nào. Khi muốn đứng dậy, cuối cùng Tiết Ninh hành động, nàng đứng dậy đè vai Trường Thánh, đẩy hắn ta ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Thánh thuận thế ngồi trên bậc thang băng. Như vậy có thể ngang tầm với Tiết Ninh đứng dưới. Tiết Ninh nhìn hắn ta một lúc, hắn ta cũng không rời mắt, cảm nhận nhiệt độ bàn tay nàng trên vai, cơ thể từ từ căng thẳng. Ngươi nói, Tiết Ninh chậm rãi nói, lần cuối cùng, Trường Thánh biết ý nghĩa của điều này, lần cuối cùng, có lẽ cũng là lần duy nhất thử tin lời ma thần. Rõ ràng chỉ là một câu nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ hơn cả kiếm khí của hóa kiếm, khiến Trường Thánh cảm thấy áp lực vô cùng. Tim đập nhanh hơn, một cảm giác không thể, tự nhiên xuất hiện, không thể làm gì, không thể để nàng đạt được mục đích hay không thể để nàng thất vọng. Rốt cuộc là điều nào, hắn ta cũng không phân biệt được. Có lẽ đến lúc cuối cùng, hắn ta mới biết được câu trả lời. Trường Thánh bị Tiết Ninh nhẹ nhàng đẩy, ngã xuống bậc thang. Hắn ta không thấy tư thế này lộ điểm yếu hay khó chịu, chỉ để mặc Tiết Ninh di chuyển tay từ vai xuống, từ từ đặt lên ngực. Nàng thăm dò một vị trí gần xương đòn bên trái rồi hỏi. Có phải ở đây không? Vân Mộng Hạ Vũ thật là nực cười. Đối diện ánh mắt đang lộ vẻ nghi hoặc của nàng, Trường Thánh gần như nghĩ rằng nữ tu Mộc Linh căn này đang chữa lành vết thương cho hắn ta. Hắn ta từ từ mở miệng, giọng trầm thấp. Không phải, Tiết Ninh nhíu mày, trông có vẻ thất vọng, tay nhanh chóng di chuyển xuống, ấn mạnh vào cơ N, G, Ừ, C bên trái của hắn ta. Ở đây, Trường Thánh cau mày, Tiết Ninh có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ. Dù không phải nhưng ở đó có một trái tim của ta. Trường Thánh nắm lấy cổ tay nàng, nghiêm túc nói. Ta có thể lấy trái tim này cho ngươi. Ngươi muốn trái tim của ta không? Hoa kiếm đã lấy đi một trái tim của ta. Ta còn 6 trái tim. Ta sẵn sàng cho ngươi một trái. Ngươi mang về thần điện của ngươi. Có thể tăng sức mạnh đáng kể. Thế nào? Tiết Ninh giật tay khỏi tay hắn ta, không chút động lòng. Hoa kiếm có làm được như vậy vì ngươi không? Hắn có dám như ta, lấy tim cho ngươi không? Tiết Ninh bình thản nói. Ta không muốn trái tim của ai cả. Ta là người, không phải ma. À, thật xin lỗi. Đôi khi ta thật sự hy vọng ngươi có thể ma hóa thành công. Nếu nàng là ma, muốn làm ma, có lẽ hắn ta lại cảm thấy nhàm chán. Trường Thánh dựa vào bậc thang, thực ra lưng và gáy rất không thoải mái. Nhưng chỉ cần tay Tiết Ninh di chuyển trên người hắn ta lại thấy vô cùng thoải mái. Ngực trái không phải, Tiết Ninh lại đặt tay lên xương đòn bên phải của hắn ta. Là ma nhưng xương đòn của hắn ta lại đẹp đẽ, rất nổi bật. Tay Tiết Ninh đặt lên đó, không có y phục ngăn cản, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ và kết cấu của da. Đây có phải không, nàng như một thánh nữ lạnh lùng vô tình trên thiên sơn, không chút động lòng với sự tiếp xúc này, từng bước thực hiện. Mắt tím của Trường Thánh khép hờ, gần như không thể kiềm chế bản thân. Phải làm sao đây, lại muốn nuốt lời rồi, điều này có gì lạ? Hắn ta là ma, luôn hành động theo ý mình, lời hứa với hắn ta chẳng là gì. Lúc trước hắn ta muốn đồng ý với nàng, giờ vì sự chạm vào của nàng mà cảm xúc dâng trào, thậm chí có phản ứng bản năng nên muốn nuốt lời làm điều gì đó, chẳng có gì lạ cả. Hắn ta vẫn giữ dáng vẻ bình thường, lắc đầu với Tiết Ninh. Chỗ này cũng không phải, tạm tin lời hắn ta, Tiết Ninh tiếp tục tìm kiếm nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không hoàn toàn dựa vào câu trả lời của hắn ta để xác định, mỗi lần hỏi nàng đều quan sát phản ứng của hắn ta, cố gắng bắt được những cảm xúc thật nhỏ nhất để dựa vào đó xác định hắn ta có nói dối hay không. Chỉ cần hắn ta thay đổi nét mặt một chút, nàng sẽ thử làm tổn thương chỗ đó, để xem có phải điểm yếu hay không. Nhưng chưa kịp thấy Trường Thánh thay đổi nét mặt, nàng đã thay đổi nét mặt trước. Khuôn mặt bình tĩnh như đã quyết định muốn tin một lần của ma thần, hắn ta lại có phản ứng sinh lý. Cách chương.